trai bà đang nằm viện không? Dạ. Dạ con xin lỗi luôn. Có người nằm viện chắc là lo lắng lắm. Dạ. Ngày mai bà sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho nó. Cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ tha cho cô một lần đi mà. Dạ. Dù sao lỗi con này ông chủ. Dạ. Tôi nghĩ á, bà lớn tuổi, làm với tôi 10 năm rồi, bây giờ đào tạo thêm một người giống bà thì nó phí quá. Nhưng á, đừng như thế á, bà lớn giọng với tôi. Thôi con rộng lượng cho bà ấy một lần này đi con. Với vợ ấy cũng là lao động chính trong nhà đó. Coi như là con làm việc thiện tích đức đi con. Ngày mai á, tôi không muốn thấy mặt bà trong nhà này nữa. Bà Nhu ơi, bà Nhu cứu con, bà Nhu ơi. Bà Nhu ơi. Chú chạy dây banh cho con đi chú. Chạy cho con hả? Mày muốn đá làm sao? Muốn đá cho U23 Việt Nam không? Việt Nam. Chú cày quá à. Ông là ai? Ai cho phép ông vô cho tôi? Cậu không cần biết tôi là ai. Tôi đến đây để báo cho cậu biết, 3 ngày nữa cậu sẽ bị một căn bệnh nan y mà chết. Chính tôi là người đưa hồn cậu đi. Thôi hả? Tôi nói cho ông biết, tháng nào tôi cũng khám sức khỏe, mà tôi chết là chuyện không bao giờ xảy ra. Tào lao. Tin hay không thì tùy cậu, nhưng tôi cảnh báo cậu, những ngày này nếu như cậu làm được việc tốt thì cậu sẽ được tăng thêm 1 ngày tuổi thọ. Còn cậu làm việc xấu thì cậu sẽ bị giảm đi 1 ngày tuổi thọ. Ngày hôm nay cậu đã phạm 2 việc xấu, cho nên thời gian sống của cậu chỉ còn 1 ngày thôi. Thì phải báo cho tao biết sớm. Giờ này báo ai mà xoay sở kịp. Hồ sơ thu mua đất mày để đâu? Ừ, để tôi đi cho. Phó giám đốc kiểu suốt ngày ăn chơi, chắc mình điên đầu với thằng này quá. Nó nói ngăn kéo nào mình quên mất tiêu ta. Sao đầu óc dạo này sao hay quên quá vậy? Tôi nhờ bác sĩ xem lại cái này giúp tôi. Ý là sao? Hồ sơ bệnh án này là của tôi. Đúng vậy. Người khám cho tôi cũng là bác sĩ đúng không? Đúng vậy. Như vậy tôi có một khối u trong đầu sắp vỡ. Tôi đã nói với gia đình anh rồi mà. Gia đình? Tôi biết. Đó là một sự thật anh khó tin. Đến bây giờ anh vẫn còn sống, đó là một kỳ tích. Nhưng tôi muốn nhắc anh một điều, khối u đó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần. Thì ra hồ sơ kia là giả. tại sao ông Tấn dám gạt mình. Tôi đến đây để báo cho cậu biết, ba ngày nữa cậu sẽ bị một căn bệnh nan y mà chết. Chính tôi là người đưa hồn cậu đi. Đúng thật rồi. Như vậy là mình chỉ còn một ngày để sống. Cuộc đời là chốn bề dâu, khác chi thước phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Dành lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Tao lại mà bắt nạt tao cái không? Ủa? Đang bụng chết ở nhà mới gặp gì? Tao tưởng mày đang quay clip. Muốn quay không? Muốn quay không? Mấy ngày gì vậy trời? Cái gì gặp toàn gì đâu không mà trời? Có số Tết. Tết tới. Alo, em hả? Tắm rửa xong chưa? Anh qua giờ chở em đi ăn nha. Mì cay hả? Thôi, bụng mình yếu lắm, ăn không được đâu. Anh ơi, ăn hủ tiếu đi. Anh ơi, đợi anh xin. Dạ, cho em gọi điện thoại em bỏ xíu, em mới bị giật điện thoại. Thôi, đọc số đi. Dạ, 0909 01 09 01. Cảm ơn nha. Anh mượn điện thoại của tôi mà. Bên cạnh anh ngay lúc này là nỗi nhớ em ở nơi ấy. Mới nghe tương như rất gần mà lại quá xa tầm tay. Trách duyên số sao sắt đặt để ta có nhau ngày ấy, nhưng bên nhau chỉ được vài phút giây. Ai lỡ yêu mới biết được tình cảm chẳng như mình mong ước. Có duyên đó nhưng chẳng nỡ, đành ngược lối con đường xưa. Khoảng cách tuy rất gần mà không thể bên người nữa. Một mình lặng thầm ngồi đây ôm niềm nhớ. Vì sao em ra đi để con tim anh bối rối? Đường xưa còn đây mà sao những bước chân ta ngược lối? nhìn em lặng đi cùng ai như cào xé trái tim này. Tình sao nó mày chống đấu với tao nữa. Thương là gió bay. Ngày xưa khi yêu nhau hứa bên anh yêu mãi mãi. Tại nơi người đã đổi thay em nói yêu anh là sai. Vậy thôi từ nay đường xưa không còn ai mất cùng giấc mơ một mình. Ông đi đứng cái gì vậy? Hả? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Ngày hôm nay, cậu đã phạm hai chuyện xấu. Cho nên thời gian sống của cậu chỉ còn một ngày thôi. Để tôi giúp cho. Ông có sao không? Không sao, không sao con. Tôi bị đụng xe nhiều lần mà người ta đều lỗi hết á. Nhưng mà lần này, cậu là chàng trai tốt bụng. Cậu sẽ sống được trường thọ. Đây, chai nước này tôi tặng cho cậu. Cậu hãy uống đi. Ừ. Cảm ơn ông. Ừ. Thôi, tôi đi nha cậu. Nếu như cậu làm được việc tốt thì cậu sẽ được tăng thêm một ngày tuổi thọ. Đã quá. Trời nắng đã quá. Thằng xì nửa tiếng không tới luôn. Ê, tình. Ghê. Giờ sao? Giờ mình đi bộ hoài không trời. Ê, thằng xì. Alo, hàng có rồi. Địa điểm giao đâu? Cái gì? Nội tạng xuống giá liên quan gì đến tao? Tao chỉ có nhiệm vụ đi vận chuyển thôi. Đúng giá, ok. Không thì miễn bàn, hiểu không? Mày yên tâm, hàng ngon lành, khỏe mạnh. Sẽ cho mày xem hàng trước khi mày thanh toán. Trên xe nè, đang chở đến địa điểm, hàng ngon, yên tâm, nội tạng kỳ này bao ngon. Bác Tài, cho xuống đây. Xuống đây à? Dạ. Tiền tiền. Cảm ơn. Quá. Heo bò xuống giá thì dân buôn, dân nuôi người ta bị ảnh hưởng. Liên quan gì tới quán cháo lòng của mày? Vậy nha. Trời, xíu nữa là mất bộ đồ lòng. Ghê quá. Cái bí. Trời ơi, mất cái bí rồi. Ngay gì đó. Bực mình dễ sợ. Vậy điên hả ông nội? Điên gì? Ông là con gái hả? Gì? Mình là đàn ông mà. Có cái chuyện gì mình phải từ từ mình giải quyết. đâu có cái gì đâu hả, mà ông đòi xuống, ông nhảy xuống đây ông tự tử là cái gì? Trong khi mà nè nè, đợi xíu đúng bà nội mày hả, người ta tự tử mày vui lắm hả, mày ngồi mày chĩa máy là mày quay phim hả? Hả, còn ông nữa, nó chĩa máy lên nó quay phim mà ông đứng ông ngó hả, ông không biết cản nó hay cái gì? Nó về nó đăng tầm bậy tầm bạ, nó thêm thắt tùm lum đó, ông không nghe ông bà người ta nói hả? Nam Nhi là đại trượng phu, cái đầu của mình phải đội ở trên trời, chân mình phải đạp ở dưới đất. Chân tôi đạp cái khác rồi. Nhưng nói tóm lại là mình phải suy nghĩ kỹ mình mới nhảy xuống đây, ông hiểu chưa? Khoan, nghe tôi hỏi, có phải ông bị lừa dối không? Người yêu cấm sừng, mất tiền, giấy tờ, không dám về nhà vì sợ nhục, rồi có thêm cái bệnh nan y nữa. Sao mày biết chuyện này? Nói thiệt, không có giấu, cái chuyện này nó hơi diễn tưởng nhưng mà là một cái câu chuyện có thiệt. Ông có tin không, tối mà tôi nằm tôi ngủ á, có cái ông nội nào ông mặc áo đen, ông đứng ông lại nhảy bên lỗ tai hoài à. Ông nói là tôi phải ra cái cầu này nè, gặp một người để tâm sự với người lạ, biết mày đó, của ông tiên Cookie gì đó. Thiệt. Như vậy là thần chết là có thật. Ông đứng ông làm nhảm cái gì vậy? Hả? Tôi đã nói rồi, sống là phải suy nghĩ, không phải là một mình ông, còn ba ông nè, mẹ ông nè, đúng chưa? Cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp quá mà, hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu nhảy đi. Nhảy gì? Nhảy cầu tự tử. Hồi nãy ông kể là cái cuộc đời ông bất hạnh, bây giờ nó bao nhiêu cái bất hạnh nó gom vô cái cuộc đời ông rồi. Chỉ có nước ông nhảy xuống dưới đó ông chết rồi ông mới siêu thoát được. Tôi như ông tôi cũng nhảy nữa thiệt. Thiệt. Đúng. Cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa nữa. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ vì tiền. Ba thì bỏ tôi từ nhỏ. Mẹ thì, người yêu thì, mọi thứ. Ê. Nhảy tập xích qua kia, bên kia có nước chả? Đây sình không à. Ông nhảy xuống dưới đây ông không chết mà ông còn bị thúi mặt nữa. Hả? Ông cũng quắc cái này. Ông điên hả? Hả? Cái gì? Giờ tôi gì? Tôi giỡn mà ông không biết hả? Giỡn cái gì? Sống gì sao ông suy nghĩ gì vậy? Ai kêu ông nhảy thiệt đâu. Nó nghe nè, không phải muốn gặp là gặp đâu, hiểu không? Gặp nhau vậy là cũng giống như là coi như là cái duyên phận đồ của mình mà. Ê, nãy giờ đứng đây nói chuyện ông có nghe mùi gì không? Mùi gì thơm thơm à? Dầu thơm á. Ở đâu? Của tôi. Cái gì vậy? Cái xịt á. Tại nãy tưởng ra đây gặp con gái, chứ tôi biết tôi ra đây tôi gặp ông là tôi xịt phòng rồi. Tôi nói thiệt. Mà không phải là cái này là cái duyên, đúng không? Chứ là phải muốn gặp là gặp được. Ý mũ cái gì? Giờ hỏi thiệt nha. Sao? Ông có chỗ ở thì thôi về ở với tôi đi. Tôi nói thiệt mà. Nhìn tôi vậy chứ tôi không phải là xấu xa gì đâu. Có gì về hai đứa mình tính cách rồi mình làm ăn được với nhau. Làm ăn hả? Ừ. Làm ăn cái gì? Thì cái đó phải suy nghĩ. Đúng rồi. Mình không thể nào về nhà với cái bộ dạng như thế này được. Mọi người sẽ coi thường mình, khi dễ mình. Tôi mới vừa thoáng một cái suy nghĩ, có một cái cách để hai đứa mình kiếm tiền rất là hay. Bây giờ ông nghe tôi, đừng nói gì hết. Chiều rồi, sắp sửa tối rồi, công việc này chạy vào cái thời khắc này chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Đi, tin tôi đi. Được hả? Đi. Yên tâm cứ đi theo tôi, tôi sẽ giúp ông hợp tác làm ăn, hiểu không? Khoan đã. Trước khi làm mình phải ăn cái. Gì? Hai cái nhiêu? 20 hả? Còn 5,000 lấy đỡ đi. Bao nhiêu tấm điều trị? Ê, mẹ đi. Công việc đàng hoàng. Tiền nhiều không? Nhiều. Ok. Chơi nghe. Làm gì? mày bình tĩnh. Bây giờ việc mày nhẹ lắm, mày chỉ cần đứng yên chỗ này thôi. Dễ vậy hả? Lần nào mà tao cứ lỗ tai đấy là mày đi thẳng vô trong bụi trong kia, hiểu không? Mày chỉ cần biết vậy thôi được rồi nhá. Biết là mày hot, chắc chắn là mày sẽ kiếm tiền được nhiều. Mày biết là mày vừa sỉ nhục nhân phẩm danh dự của tao không? Ừ. Mày nói gì nha? Xin lỗi, tao mà muốn sỉ nhục nhân phẩm của mày là tao ghi trên bảng hai chữ chai bao rồi. Tao ghi đàng hoàng là bán thân còn trinh nha. Đúng là tụi mày điếu chó như nhau à? Đồ xảo trá. Tao muốn giúp đỡ thôi. Làm gì mày giận dữ vậy? Xin lỗi. Tao giết cả nhà mày, tao xin lỗi được không? Mày giết cả nhà tao, mày xin lỗi cả nhà tao, xin lỗi tao làm chi? Tao đã nói là tao muốn kiếm tiền đi giúp mày. Mà sẵn tiện tao còn có cái chuyện của tao nữa. Đừng có hỏi nhiều quá à. Giữ tiền đi. Dịp đi. Bao nhiêu chuyện tốt không làm. Mày làm cái trò này. Bây giờ mày muốn biết lý do tại sao tao phải kiếm tiền vậy đúng không? Đi. Lẹ đi. Quỷ, mày dẫn tao đi đâu vậy? Làm gì vậy? Đây là những người nghèo với lại bất hạnh. Hai anh em tao đưa họ về đây để sống á. Tao là tài xế xe tải đó. Mà tại cái nghề đó kiếm không có được nhiều tiền hết, nên phải kiếm thêm bằng nghề tay trái. Anh hai, có tiền không? Đưa cho em đi. Đi mua thuốc. Trời, xuống quá trời vậy hai. Tiền của nó đó. Cảm ơn anh. Ủa, mà anh bị gì vậy? Lẹ đi, đứng hỏi hoài vậy. Nhanh lên. Thank you. khi mà mình chết á, không phải có gì hối tiếc hết. Cười bà nội mày chứ cười. Mày định làm cái gì em gái tao? Trời, đâu có đâu hai. Mày tính tổ chức hội những người dục vọng trong nhà tao à? Cái gì vậy? Gì dục vọng? Sao kỳ vậy? Đang ở nhà, tại sao ai lại đưa tao ra Vũng Tàu? Sao ra tới Vũng Tàu rồi anh? Đánh bao sao chín không? Cái gì vậy hai? Nó mềm quá. Nó mềm. Cái gì mềm? Nó mềm. Đừng có mềm nữa rồi. Nó mềm. Tỉnh mềm. Tỉnh chưa? Dậy. Bị gì vậy hai? Mày bị điên hả? Tự nhiên ra đây bóp bóp rồi mềm không cái gì? Mày mới điên đó. Mày khùng hả mày? Tối mày không ngủ, mày đi ra mày cầm chổi, mày quét nhà, mày thấy có miếng bụi nào không? Còn mày rảnh lắm, mày biết mày mở đèn lên tốn pin không? Đi vô ngủ đi. Trời ơi, khùng thấy gì vậy trời? Ông bị mộng du đó anh. Trời ơi, hèn gì. Anh tưởng anh em bị cái gì? Không, em cũng hết hồn luôn. Tự nhiên đi ra bóp bóp rồi mềm mềm, nó ghê quá à. Nếu một ngày khi em nhớ đến anh ở nơi chân trời, hãy đặt bàn tay em lên trái tim nhắc anh quay về. Anh sẽ về bên em như tháng ngày chưa từng xa cách. Mình cười nói bên nhau với nỗi nhớ giấc mơ tình yêu. Và nếu một ngày khi em không còn nhớ đến anh nữa rồi, hãy đặt lên bờ môi ngón tay em nói xa vời khoảng cách khiến cho người cảm giác mệt mỏi. Em cần một bờ vai gần thật gần để đưa. Tôi biết ngày hôm nay đồ ăn hơi dở, nhưng tôi thiết nghĩ ba đứa mình nên ăn đi, chứ ngồi nhìn như vậy hoài không phải là cách đâu. Ăn đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Đói quá, hiểu không? Đói mình ăn để mình có sức khỏe đồ vô, hiểu không? Chứ nhiều khi hiểu không? Mày nghĩ gì vậy? Nhức đầu hả? Làm đi, nhức đầu gì, điện thoại rung quá. Alo. Cái gì? Làm gì là có chuyện đó xảy ra? Hiểu không? Dạ dạ. Cái gì vậy hai? Chuyện gì vậy? Con trai của bà gọi. Bà Tư bán nước đá tạp quá đó. Hồi sáng mày mới vừa qua bển mày mua nước đá, bây giờ bà không thể nào bà bưng nước đá qua cho mình được. Sao vậy? Thằng con bà đó quên mua cái bao tay cho bà xách nước đá không, bây giờ sốt rét nhập viện rồi. Trời ơi, cái gì? Còn sao? Bây giờ mày phải đi qua đó đi chứ. Mày mua nước đá bây giờ người ta bưng không được, mày phải qua bển mày xách giùm tao chứ, người ta lớn tuổi rồi. Thằng mày liệt trình á. Mà gì vậy hai? Hai cái gì? Hai ba cái gì? Ăn đi chứ hai ba gì? Chừa lại cho ảnh nữa chứ. Chừa cái gì? Thôi. Tầm bậy tầm bạ hoài, ăn chứ hai ba gì? Ăn đi có sức khỏe. Nhưng mà gấp hết đồ ăn của người ta rồi. Ăn để mình sinh tồn, đồ ăn kệ ổng, hiểu không? Ổng giàu cũng có tiền mà. Đúng, kệ ổng, cái đó chuyện của ổng, không có tiền sao Tết làm MV chi? Thôi mà. Thôi. Mình cứ ăn, không có sao hết đó, thiệt. Gom giết cỏ là phải diệt luôn tận gốc, không cho ổng ăn cái gì hết. Hiểu không? Mà thôi. Này để lại đi. Tưởng ác lắm, ai về cũng còn tình người ha. Người con khỉ, đâu không biết ăn mỡ. Dũng, Dũng, Dũng. Mày điên hả Dũng? Gì vậy? Trời ơi. Ghê mày. Trời ơi, mày có lộ người không? Bà Tư có bị gì đâu. Rồi, bả nha sơ sơ kìa. Bà không bị gì hết hả? Không á. Thích ra, chắc nay quốc tế nói dối, con bả nói xạo rồi. Ăn đi, kệ không sao. Nhiều khi là... Ấy. Ăn gì? Cơm. Con không hả? Ăn cơm hả? Ủa? Không thì ăn đi miếng canh kìa cũng được kìa. Cho nó mát. Đâu có cần phải ấy đâu. Ăn. Trời. Coi, con có sao không? Không nghĩ gì vậy con? Chết rồi, bây giờ sao? Không được có hỏi nữa. Đưa con đi bệnh viện đi. Đi bằng gì? Thì đi bộ chứ đi cái gì? Xe đạp tụi bay kìa. Tụi bay chạy hư hết rồi. Nhanh lên. Lẹ. Con. Lẹ đi. Trời đất trên quá. Cho tôi thở không nổi. Trời ơi, bệnh viện có ai thở được không con? Sao không con? Nó lạnh quá. Con quỷ kìa. Nó lạnh quá. Kêu lấy cái áo dày dày, lấy áo gì mỏng dính vậy? Em lấy cho lên, gần tới rồi. Sắp tới rồi kìa cô. Lên, gần tới rồi. Trời con kia mày lên, mày phụ lẹ coi mày đi. Là gần tới rồi. Mày! Mày đi vậy? Mày! Mày! Mày cái gì vậy? Mày! Mày! Mày! Mày! Mày vậy? Dẫn con đi trước đi! Mày! Alo. Alo. Mày đưa con vô bệnh viện sống chưa vậy trưởng? Mày chạy về nhà lẹ đi. Cùng ai đã muốn gặp mày lần cuối kìa. Thời hạn sống đã hết. Tôi phải đưa cậu đi. Sao nhanh quá vậy? Không. Tôi gặp anh lần cuối. Tôi bác chết đâu. Phải là làm rất nhiều tốt lắm. Những con đường gặp được những việc xấu chính là ác mộng. Mà có gì đâu. Vậy đứng lên đi. Quỳ cũng sợ tôi thông thọ hả? Ủa? Mẹ tôi đâu? Dạ, bà chủ đang xếp đồ trên lầu. Ủa? Xếp đồ gì? Dạ. Mẹ. Xong rồi, mẹ đi liền đi không? Làm gì vậy? Mẹ chỉ muốn quãng đời còn lại của mẹ là được chăm sóc bù đắp cho con. Nhưng mẹ biết con muốn nhìn mẹ, con hận mẹ. là chuyện hưởng thụ. Con chỉ giận mẹ chút thôi. Sắp xếp công việc rồi, con sẽ giao công ty cho người khác coi. Con sẽ chở mẹ về thăm bà. Con mới gọi ông ấy là ba hả? Thì ba con gọi là ba chứ gì nữa. Với lại từ nhỏ con cũng thấy ba. Mấy đứa bạn con tôn trọng. Con là người thân ba. Sống người khác. Cho nên con mới như vậy. Con xin lỗi. Ủa? Còn mấy ngày nữa là Tết mà sao thấy nhà mình không có trang trí gì hết trơn vậy? Hả? Nói đi. Dạ thưa cậu chủ, hồi đó giờ nhà mình đâu có đón Tết. Cậu chủ ra lệnh cấm không ai được trang trí hay là nhắc gì đến Tết, cho nên là chúng tôi đâu có dám. Cho mẹ. Mẹ lựa được cái nào chưa? Ừ, cái này đẹp quá nè con. Hai con cá nè, đẹp quá nè. Dạ. Ờ, đây cũng đẹp nữa này con. Mẹ mẹ, cái này được rồi mẹ. Đâu cái này con ơi. Cái này hả? Dạ. Ừ, cái này được rồi đó. Ha. Dạ. Dạ dạ. Túi của mẹ rồi. Thôi. nó chạy mất rồi. Thôi để con mua mẹ cái khác, cũng không có nhiêu tiền đâu. Trong đó có đồ quan trọng của mẹ lắm, bao nhiêu tiền cũng mua không được đâu con ơi. Trời ơi, trong mẹ không có son. Thì để con. Có bốn chữ chú nói lẹ nhắn tin á. Rồi, con Lan gấp. Lẹ lẹ đi chú. Bị mèn thúi mà chạy xe ôm hả? Quá. Lỡ rồi. Coi như con biếu chú nha. Cảm ơn. Hên quá. Thoát rồi. Chết mẹ trúng số rồi. Mình chỉ nó đi vô hẻm cục, đúng là thế nào nó bị bắt thôi. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Ông Hoàng, ông là đại gia, ông đeo dây chuyền vàng, giàu quá dí theo ăn cướp xin lại cái vỏ làm cái gì? Tính nào thật đó, sao lại không tìm công việc đàng hoàng, suốt ngày giật đồ, hả? Ơi, suốt ngày giật đồ nào, mới giật lần đầu đó cha nội. Ông làm như quen biết tôi hả? Nhưng mà lần đầu sẽ có lần sau. Lần sau cái gì? Sao kiếm công việc đàng hoàng mà làm? Đàng hoàng cái gì? Xã hội này có ai chấp nhận mấy người như tôi? Dạ. Hả? Ê, mất cái gì vậy? Làm đi. Cái gì qua Tết gọi cho tao. Tao sẽ tìm công việc đàng hoàng cho mày làm. Giúp tôi thiệt hả? Ừ. Bỏ cái tập này đi nha. Làm đi. Làm bất động sản thì sao có cái tòa nhà vậy? Trời ơi, giám đốc hả? Cái mà... Sao chạy như lẹ vậy? Chưa kịp xin tiền mà. Hey, giám đốc ơi. Có công việc rồi. Đi về khoe cho con Mai mới được. Hồi nãy quên hỏi, em gái nó có phải tên Mai không? Chết, giao hết. Giờ biết tìm nó đâu đây. Cái này về chương Tết nó đẹp lắm mẹ. Anh đi nhanh lên. Lên xe đi. Sao dẫn em đi mua sắm mà không sắm đồ cho em vậy trơn vậy? Cái gì mà sắm sắm hoài vậy em? Với lại anh nói là anh dẫn em đi chơi với em đi mua đồ đâu mà em có đồ sắm hoài vậy? Chứ có mấy bộ đồ không để mắt em mặc hoài. Tự nhiên nói dẫn ta đi chơi xong dẫn ta vô chùa. Thì vô chùa cầu nguyện chứ thấy tôi te tua vậy. Cái gì vậy? Đuổi vô đi. Ê, từ từ, ngưng, im lặng, nghe giải thích. Bất ngờ đúng không? Hồi nãy anh trai có nhớ là anh đã đưa tôi cái card visit hay không? Tôi đã gọi điện thoại và xác nhận anh đúng chính xác là một người giám đốc. Tôi thiết nghĩ không nỡ lấy cái vỏ này. Kiểm tra đi, còn đầy đủ. Theo cái gì là mày chết nha. Biết rồi. Ai mà lấy cái gì? Chuyện gì vậy con? Đang chào cô. Đây là ba ruột của con nè. Đó là người đàn ông tốt nhất á mà mẹ đã từng yêu đó. Đúng rồi con. Ba. Anh hai. Chị. Anh trả túi cho ông ta chưa? Trả rồi bà nội. Mai. Mai. Ê ê ê ê, tôi trả túi cho ông. Ông phải ôm tôi, mắc mối với em gái tôi ông nội. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Không cần nghĩ, đi ra, đi, em người ta bà. Đi ra, qua đây, mẹ lên. Mày. Em muốn nữa hả? Đứng đi. Anh. Đây nè, nó mê ông lắm. Tạp chí nào mà có hình ông là mua hết. Hình con nè. Ủa? Em cũng mê anh nữa hả? Ừ, tôi cũng mê ông nữa. Anh đừng tin lời ảnh mà. Mày nói bình thường không được hả? Mắc mớ gì giả vũ tao. Cố gắng đi, hiểu không? Mình chinh phục nó. Quen, mai mốt anh về làm giám đốc mày đỡ khổ. Anh trai à, em cứ nghĩ là trong cuộc sống này em nên đi qua bên kia đứng với mẹ của anh. Giết tôi cho phép. Đấy, hiểu không? Cứ vỏ này. Giết. Tin tưởng đi, quay đầu làm ơn rồi. Thế có lúc lên đây nên ta phải cố gắng chớ có gục ngã, dù đời nhiều xót xa ta ai là ta, đường dài và nhiều lối biết đi đường nào, tình người nhiều lừa dối biết sống ra sao, yêu thương màu vỡ nát chấp pha lời đôi, giả vờ một khi vui để được gì người ơi. Làm chi khi người ta khóc đâu có gì vui, yêu thương là sẽ cho đi mà chẳng nhận lại thứ chi, chỉ cần anh.